Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 174, Black Panther, canh thứ 5, cầu phiếu đề cử vé tháng. Phụ vương, ta cũng cảm thấy Kaka nói là đúng. Nhất định phải kiên trì điểm mấu chốt. Chúng ta Wakanda là độc lập quốc gia, không thể quay về một người cúi đầu. Công chúa Shuri cũng tới trước tỏ thái độ chống đỡ Kaka. T'Challa ý nghĩ, há, các ngươi đã hai đều nói như vậy. Vậy các ngươi nói một chút, chúng ta làm sao với bọn hắn hợp tác? T'Chaka nghe vậy hỏi ngược lại hai huynh muội. Phụ thân, ta trước lại tỉ mỉ hiểu rõ ngoại giới người đột biến tình huống. Phát hiện người đột biến trước đây tình cảnh rất xấu, bị toàn thế giới đại đa số nhân loại chống lại. Mãi đến tận mấy năm gần đây mới chậm rãi chuyển biến tốt. Ta nghĩ cái này cũng là tại sao cái kia, Magneto, Eric không phải muốn chúng ta lồng phòng hộ kỹ thuật, còn Vibranium, ta nghĩ bọn họ là coi trọng Vibranium ở bên ngoài tiền tài giá trị. Vương tử T'Challa bắt đầu cẩn thận phân tích lên, chúng ta có thể cấp cho đối phương lồng phòng hộ kỹ thuật. Có điều nhất định phải không thể truyền ra ngoài, cần ký xuống thỏa thuận, còn Vibranium. Ta nghĩ có thể với bọn hắn hợp tác. Hàng năm chúng ta Wakanda cấp cho đối phương một phần nhỏ Vibranium. Mà bọn họ nhất định phải lúc cần thiết cho cùng chúng ta Wakanda vũ lực trợ giúp. Lão quốc vương, T'Chaka gật gù. T'Challa, ngươi lớn rồi hai tử. Phân tích của ngươi rất tốt. Chỉ là chúng ta hiện tại vũ lực ở hạ phong. Ngươi nói những này, cái kia tống không chắc sẽ đồng ý a. Hắn vũ lực các ngươi từng trải qua, có liên quan ngoại giới tư liệu, ngươi cũng khẳng định xem qua. Ngươi cảm thấy đến nếu như hắn không đồng ý, chúng ta Wakanda có thể làm sao? Này, ta còn chưa nghĩ ra. Phụ thân, T'Challa nghe vậy trệ nạp lại, lắc đầu một cái. Phụ thân, ca ca, cái này các ngươi không cần lo lắng. Trước ca ca nghiên cứu ngoại giới người đột biến tình cảnh, mà ta nhưng cẩn thận nghiên cứu tống người này, phát hiện đối phương nên có thể hợp tác. Công chúa Shuri lúc này xen vào nói. Ngoại giới một ít cơ cấu bảo mật tư liệu biểu hiện. Này cá nhân võ lực không sợ đạn hạt nhân, không có quốc gia dám đối phó hắn. Mà cái này tống, ra tay số lần rất ít, bình thường cũng không lộ diện. Ta cảm thấy được đối phương nếu không chính là không để ý ngoại giới tất cả. Nếu không chính là đang đợi cái gì? Nói chung hiện nay tới nói, đối với cho chúng ta Wakanda mà nói, đánh thì đánh bất quá đối phương. Người đột biến hiện tại toàn bộ đều ở tống lãnh đạo của người này dưới. Mà hợp tác, chỉ cần chúng ta kiên trì điểm mấu chốt, biểu diễn ra chúng ta đồng ý hợp tác, cũng đồng ý vì Wakanda tan xương nát thịt khí khái. Người này ta nghĩ rất lớn có thể sẽ đồng ý. Nếu như là Magneto, phỏng chừng khẳng định muốn tiêu diệt hết chúng ta. T'Chaka thỏa mãn nhìn, mình nữ nhi này, không thẹn là Wakanda thiên tài nhất người a. Nhìn vấn đề so với ta còn thấu triệt a. Gật gù, ok, nếu như vậy, hiện tại liền liên hệ đối phương. Đến chúng ta Wakanda vương cung làm khách, muộn không bằng sớm, biểu diễn thành ý của chúng ta. Cùng với chúng ta vì Wakanda đồng ý trả giá sinh mệnh đánh đổi. Vâng, phụ thân, T'Challa cùng Shuri đồng thời khom lưng gật đầu phục tùng. Ồ, mới một buổi tối, liền mời chúng ta đi làm khách. Xem ra đối phương thành ý rất đủ a. Tống Siêu mới trở về ngày thứ hai liền thu được Wakanda tin tức. Kinh ngạc lại, xem ra lão Black Panther cái này quốc vương, tuổi tác tuy lớn, thế nhưng như cũ rất có quyết đoán a. Xem ra bị ngươi nói trúng rồi. Đối phương cũng cùng ngươi như thế, xác suất cao lựa chọn hợp tác a. Eric nhận được tin tức sau, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng quay về Tống Siêu thở dài nói. Ha ha, hợp tác tốt. Eric, đi thôi, trước tiên đi xem tình huống lại nói. Tống Siêu đúng là không đáng kể. Đánh giết giết tuy rằng không để ý, thế nhưng không cần thiết a. Người cái này Wakanda quốc gia, ẩn cư tị thế, thật không có chọc tới người nào. Hoàn toàn không cần thiết đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Hoan nghênh Tống tiên sinh, Eric tiên sinh, cùng với Raven tiểu thư. Quang lâm chúng ta Wakanda vương cung. Wakanda lão quốc vương, Black Panther T'Challa mang theo hoàng hậu cùng vương tử công chúa. Đồng thời hoan nghênh Tống siêu mọi người. Lần này Tống siêu không có mang Ulysses Claw. Người này, Wakanda rất căm ghét. Vì lẽ đó vẫn là đừng mang đến đúng lúc. Tình ảnh hưởng đón lấy đàm phán. Không cần khách khí. T'Chaka quốc vương. Chúng ta không bằng trước tiên vào đề tài chính đi. Tống siêu gật gù. Trực tiếp nêu ý chính. Vạn nhất đối phương không thể thỏa mãn nhóm người mình yêu cầu. Đến thời điểm không thể thiếu đại khai sát giới. Còn không bằng xem trước một chút đàm luận như thế nào. Bàn lại giao tình. Được. Nếu Tống tiên sinh yêu thích làm trực tiếp, vậy chúng ta liền nói thẳng. T'Challa, người tới nói. Lão quốc vương T'Chaka gật đầu. Đồng ý Tống siêu lời giải thích. Để nhi tử làm đại biểu bắt đầu đàm phán. Hừm, xem ra ý nghĩ của đối phương cùng nhóm người mình bất mưu nhi hợp A. Đều là chú ý hợp tác cộng thắng. Vibranium hàng năm tặng cùng chúng ta một phần nhỏ. Lồng phòng hộ kỹ thuật cho chúng ta. Có điều không thể truyền ra ngoài. Coi như không tệ. Nghe xong Wakanda vương tử hai đời Black Panther T'Challa lời nói, Tống siêu híp mắt. Trong lòng âm thầm lải nhải. Tống tiên sinh, cảm thấy đến như thế nào? Đây là chúng ta Wakanda điểm mấu chốt. Hơn nữa các ngươi đến tiếp sau nhất định phải cho cùng chúng ta Wakanda vũ lực trợ giúp. Ở chúng ta Wakanda gặp phải nguy cơ thời điểm. Lão quốc vương nhìn thấy Tống siêu nghe xong nhi tử nói yêu cầu sau, vẫn trầm mặc không nói, không nhịn được mở miệng hỏi. Làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị tâm lý. Tống, ngươi làm chủ, ngươi muốn thế nào liền làm sao bây giờ? Eric lúc này cũng nhắc nhở Tống siêu, ám chỉ tùy tiện hắn làm thế nào. Thật sự diệt quốc gia này cũng được. Tống siêu biết lão man ý tứ, gật gù, cũng không nói lời nào. Đứng lên, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ chuyện của nơi này. Wakanda A, trên trái đất tiên tiến nhất quốc gia. Có điều ở trong vũ trụ lại không xong rồi. Nói như thế nào đây? Ta trước tuy rằng hiểu rất rõ các ngươi Wakanda. Thế nhưng ta không thèm để ý. Vì lẽ đó chỉ để Eric tự mình xử lý. Có điều Eric là người đột biến bên trong lão nhân. Hiện tại người đột biến ở lãnh đạo của ta dưới. Cho nên khi hắn chịu thiệt, ta nhất định phải đứng ra. Có điều ta không nghĩ tiêu diệt hết các ngươi. Vì lẽ đó hợp tác có thể. Eric ảo tưởng thành lập người đột biến thế ngoại đào nguyên. Ta lý giải hắn. Người đột biến ở trong tuy rằng có hắn còn có giáo sư X chắc cường đại như thế năng lực giả. Thế nhưng tuyệt đại đa số người đột biến năng lực không thích hợp tác chiến. Cũng không có tác dụng gì. Cấp cho những này đồng bào cung cấp một cái thế ngoại đào nguyên. Ta rất tán thành. Lồng phòng hộ, ta nghĩ liền xây dựng ở các ngươi Wakanda bên cạnh. Sau đó hai quốc gia đồng thời tị thế ẩn cư cùng đồng minh hỗ trợ. Còn Vibranium, nói thật, ta không để ý nó tiền tài giá trị. Vì lẽ đó ta có thể không lấy ra đi bán. Ta chỉ cần Vibranium chế tạo chúng ta Umbrella, siêu cấp League of Legends, tổ chức thành viên khôi. Giáp, cùng với tương lai, ta sẽ tiến vào trong vũ trụ. Ta cần Vibranium chế tạo phi thuyền. Mà T'Chaka quốc vương, người công chúa Suri, ta biết nàng thiên tài. Ta cần nàng cùng Umbrella các bác sĩ. Vì ta chế tạo phi thuyền vũ trụ, những này là yêu cầu của ta. Một hơi nói xong trong lòng sự tưởng tượng, Tống siêu liền ngồi xuống, chờ đợi, phi thuyền vũ trụ, xem ra Tống tiên sinh ánh mắt đã không trên trái đất. Không trách thực lực của ngươi cường đại như vậy, mà ngoại giới người bình thường căn bản không biết, ngươi cũng trên căn bản chưa từng ra tay. Ra mặt, lão quốc vương T'Chaka, nghe vậy trầm tư lại, nghĩ thông suốt một ít chuyện, nói đến. Tống tiên sinh cũng hiểu rõ chúng ta Wakanda lai lịch, biết chúng ta mỏ Vibranium làm sao đến. Nói thật, chúng ta các đời tổ tông, cũng hoài nghi trong vũ trụ còn có cái khác người ngoài hành tinh tồn tại. Chỉ là chúng ta kỹ thuật còn chưa đủ lấy đi bao xa. Suri, con gái của ta, ngươi thấy thế nào?